Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, thi hồn giới. Linh Vương là toàn bộ thế giới người sáng lập. Có thể nói cái thế giới này hết thảy đều tại Linh Vương trong khống chế. Linh Vương có thể dễ dàng nhìn thấy một người quá khứ cùng tương lai, nhưng là tại thất dạ người này đột nhiên xuất hiện thời điểm. Linh Vương lại phát hiện chính mình không cách nào, căn bản là không có cách nhìn thấy thất dạ hết thảy. Thất dạ tựa như là một cái giống như mê, nếu như không phải thất dạ xuất hiện ở nơi này lời nói, thậm chí nói Linh Vương đều không phát hiện được thất dạ tồn tại. Đây là Linh Vương chưa từng có gặp phải sự tình. Bởi vì kinh ngạc, Linh Vương cái u linh này thân thể cũng là nổi lên một trận sóng gợn gợn. Ngươi chính là Linh Vương sao? Nguyên lai là thần thụ ý chí. Thất dạ nhìn trước mắt Linh Vương không khỏi nói, thần thụ, đây là vật gì? Người biết ta là ai không? Nghe được thất dạ lời nói, Linh Vương trở nên càng thêm kích động, nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ngươi vô cùng muốn biết mình là người nào không? Nhìn thấy cái này kích động Linh Vương, thất dạ không khỏi hỏi, không sai, ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta lại sẽ chết như thế nào vong? Linh Vương thanh âm có chút điên cuồng nhìn lấy thất dạ hỏi. Linh Vương hiện tại có thể nói là Shinigam thế giới cường đại nhất người. Chính là bởi vì mạnh mẽ và biết hết mới khiến cho Linh Vương trở nên có chút điên cuồng. Tại hắn biết hết bên trong, Linh Vương thế mà không biết mình là ai. Cái này giống như là tra tấn. Bây giờ nghe thất dạ nói biết mình thân phận, Linh Vương lộ ra vô cùng kích động. Phải nói như thế nào đâu, ngươi là một gốc cây thần thụ đản sinh ra ý chí. Thất dạ nhìn lấy Linh Vương không khỏi nói. Thất dạ đem thần thụ đản sinh quá trình nói đơn giản một lần. Thần thụ cấu tạo cái thế giới này hết thảy, mà trước mắt cái này Linh Vương liền là thần thụ ý chí hóa thân. Nghe thất dạ lời nói, Linh Vương trầm mặc một lát nói tiếp đi, nói cây ý chí sao? Ta hiểu được, vậy là ngươi tới làm cái gì? Giết chết ta sao? Giết ngươi? Ha ha, không có hứng thú, ta chỉ là đối với ngươi sáng tạo thế giới vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhìn lấy cảm xúc không ổn định, Linh Vương, thất dạ cười nói, thế giới của ta sao? Hoan nghênh ngươi vị cường giả này đến, ta cảm giác tính mạng của ta cũng sắp đến cực hạn. Theo ta chết đi, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Linh Vương nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, mỗi cái sinh mệnh đều là có cực hạn, mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào đều sẽ có tử vong giờ khắc này. Đương nhiên thất dạ là một cái ngoại lệ. Thất dạ đã là bất tử bất diệt tồn tại, Linh Vương là thần thụ ý chí. Theo thời gian ăn mòn, thần vương cũng đến sinh mệnh cực hạn, cũng sắp tử vong, mà lại bởi vì toàn bộ thế giới đều là lấy thần thụ làm cơ sở mà ra đời. Nếu như nói Linh Vương tử vong lời nói, toàn bộ thế giới cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Không có ta ở cái thế giới này là sẽ không hủy diệt, ta có thể đem sinh mệnh của ngươi đông kết, duy trì cái thế giới này tồn tại. Thất dạ nhìn lấy Linh Vương không khỏi nói, có thể bảo tồn cái thế giới này sao? Thật sự là quá tốt. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Nghe được thất dạ có thể bảo tồn cái thế giới này, Linh Vương không có chút nào do dự, lập tức đồng ý thất dạ đề nghị, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu. Nhìn lấy Linh Vương, thất dạ không khỏi nói, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Linh Vương một mặt kiên định nói, hóa rắn. Thất dạ hướng về phía Linh Vương một chỉ, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Chỉ gặp Linh Vương cái này hư ảo thân thể nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một người bộ dáng. Đồng thời bốn phía bắt đầu xuất hiện thủy tinh, hoàn toàn đem Linh Vương đông kết tại nơi đó. Rất nhanh nơi này xuất hiện một khối to lớn thủy tinh. Thủy tinh bên trong phong ấn một cái không có tứ chi người. Theo Linh Vương bị đông cứng, toàn bộ thế giới ổn định lại. Linh Vương cứ đợi ở chỗ này đi. Ta hiện tại có thể đi nhìn xem cái thế giới này. Nhìn thấy biến thành thủy tinh Linh Vương, thất dạ không khỏi từ Linh Vương cung trong đi ra, thật sự là quạnh quẽ. Xem ra yêu cầu tìm mấy người phản ứng một chút cái này Linh Vương cung. Thất dạ nhìn lấy quạnh quẽ Linh Vương cung trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiếp lấy thất dạ thân thể trong nháy mắt biến mất. xuất hiện lần nữa thời điểm Thất Dạ đi tới thi hồn giới. Thi hồn giới là tử thần địa phương, đồng thời cũng là sau khi chết linh hồn nơi ở, mà lại hiện tại thi hồn giới cũng không phải là Thất Dạ quen thuộc thi hồn giới, mà là ngàn năm trước đó thi hồn giới cầu vốt. Thi hồn giới chia làm tĩnh linh đình cùng lưu hồn đường phố, trong đó tĩnh linh đình có được cực kỳ tốt hoàn cảnh sinh hoạt, là tử thần nhóm sinh hoạt địa phương. Mà chảy hồn đường phố là phổ thông linh hồn sinh hoạt địa phương, cùng tĩnh linh đình hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt. Lưu hồn đường phố hoàn cảnh sinh hoạt chỉ có thể dùng ác liệt để hình dung. Nơi này không chỉ có phải bị Hollow công kích, mà lại đồ ăn cũng vô cùng thưa thớt. Mỗi ngày đều sẽ có hồn phách tử vong, mà Thất Dạ hiện tại liền đi tới thi hồn giới lưu hồn đường phố. Hơn nữa còn là lưu hồn đường phố tít ngoài rìa địa phương. Nơi này hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tất cả đều là hoang vu sa mạc, ngay cả một cọng cỏ đều không có. Đơn giản không phải cuộc đời sống địa phương. Thất Dạ sở dĩ đi vào lưu hồn đường phố, liền là muốn nhìn một chút có hay không nhân viên thích hợp, đem bọn hắn đưa đến Linh Vương Cung, để bọn hắn hỗ trợ trưởng quản Linh Vương Cung. Nhưng là Thất Dạ người không có tìm được, lại có một bọn người từ chỗ tối chạy ra, lập tức đem Thất Dạ bao vây lại, không được nhúc nhích. Lập tức đem trên người đồ ăn giao ra, một đám toàn thân rách tung tóe, cầm trong tay tảng đá gậy gỗ người, đối Thất Dạ uy hiếp nói, ách, ta đây là bị đánh cướp sao? Nhìn thấy những người ở trước mắt, Thất Dạ im lặng nói, tiểu quỷ, ngươi hẳn là quý tộc đi, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi giao ra trên người tất cả đồ ăn, chúng ta sẽ thả ngươi người rời đi. Những người ở trước mắt nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, những người này chuẩn xác mà nói là đi vào thi hồn giới hồn phách. Bọn hắn đi tới thi hồn giới yêu cầu đồ ăn mới có thể sinh tồn xuống dưới. Vì đồ ăn bọn hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, mà bây giờ những người này nhìn thấy Thất Dạ mặc cực kỳ tốt, xem xét cũng không phải là người bình thường. Đem Thất Dạ xem như trong lúc vô tình tới chỗ này quý tộc thiếu niên, ha ha, thật sự là cảm tạ các ngươi không làm thương hại ta. Ta cũng cho các ngươi một cái lời khuyên, nhanh lên rời đi nơi này, không bằng lời nói, các ngươi đợi chút nữa muốn chết. Nhìn thấy những người ở trước mắt, Thất Dạ không khỏi nói, tiểu quỷ, ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nhanh lên đem sau lưng đồ vật toàn bộ giao ra. Nghe được Thất Dạ lời nói, những người này trong nháy mắt phẫn nộ hướng về phía Thất Dạ giống nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.